Cuồng tế vô song, chương 373, Bát Đại Tông mới được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhất Tông và Dương Nam Tông thấy phái Di Âm sắp ra tay. Người của hai tông môn cũng nghiêm mặt. Đã ép chúng tôi vào đường cùng thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi không tin sáu người bọn tôi không đánh lại các cô. Rất có thể người phải rời đi là phái Di Âm các cô. Dương Nam Môn và Tịnh Nhất Tông đồng tâm hiệp lực, bắt tay đối đầu với phái Di Âm. Sau khi dẫn đầu Dương Nam Môn thét to một tiếng, sáu người đồng loạt bộc lộ thực lực. Hai cường giả bán bước thần cấp, hai cảnh giới hóa thần, và hai tên cường giả cảnh giới nhập thần. Đội hình như vậy mà đối đầu với phái Di Âm thì cũng xem như không yếu. Phái Di Âm ngoại trừ cô gái mặc lụa trắng là cảnh giới thần cấp, hai đệ tử còn lại chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi. Nhưng cô gái mặc lụa trắng kia vẫn rất có lòng tin với chính mình. Các sư muội, chúng ta lên. Ba cô gái xông về phía bọn Dương Nam Môn. Hừ, tôi còn tưởng là đại tông môn rất mạnh. Không ngờ thực lực cũng chỉ có thể mà thôi. Sau khi dẫn đội Dương Nam Môn thấy đệ tử phái Di Âm bộc phát thực lực thì cười nhạo. Tiếp chiêu, bốp. Một trận đấu cỡ nhỏ nhiều người cùng chiến đấu được tọa ra ở bên cạnh. Giờ phút này trận chiến giữa ba người Tô Mộc Phong và Mạc Trường Nhiên đã sắp đến hồi kết thúc. Trạng thái Tô Mộc Phong dần đi xuống. Nhiều lần trúng chiêu của Mạc Trường Thiên. Vết thương đầy người, tóc tai tán loạn, quần áo có hơi lộn xộn. Mặc dù là thế, miệng Tô Mộc Phong vẫn không ngừng quát to. Chấm, muốn càn võ tông bọn tôi rời đi à, không có cửa. Các người chưa đủ tư cách đâu. Đây là dùng ý chí để chống đỡ. Người bên ngoài đều nóng lòng không chịu được. Có người vì tinh thần của Tô Mộc Phong rung động. Mắt đã nhòe ướt. Đại trưởng lão càn võ tông đỏ ngầu cả mắt. Mộc Phong chịu không nổi rồi. Mắt tam trưởng lão cũng đã ươn ướt. Cứ thế cũng thua mà. Mộc Phong đâu cần thiết phải thế. Mạng sống của cậu ta mới quan trọng hơn. Không thể bị thương được nữa. Tương lai càn võ tông còn phải dựa vào Mộc Phong mà. Không thể để xảy ra chuyện gì được. Trương Thiên biết Tô Mộc Phong là một ma đầu. Trừ phi đan bị nổ. Nếu không sẽ không dễ dàng chết như thế. Nhưng chân mày anh vẫn cau chặt. Sinh ra thù hận với đám người Thanh Minh Tông. Càng hận thấu xương tổ chức Hừng Đông. Rất nhanh đã có người phát hiện ở ống kính khác đã thấy mấy người phái Di Âm đang chiến đấu. Đầu tiên cảm thấy kinh ngạc lại là mấy người phái Di Âm. Có vài trưởng lão chấp sự nói. Đệ tử phái Di Âm chúng ta sao lại đánh nhau với người khác thế này? Hình như còn đang đánh nhau với hai tông phái luôn nữa. Hai tông môn đó đều nhắm vào cờ lệnh của phái Di Âm chúng ta sao? Cung chủ Sơ Âm cũng hơi cau mày. Mặc dù ánh mắt đông đảo tông môn đều đang theo dõi đại chiến của cường giả siêu thần cấp. Nhưng vẫn có vài người chú ý phát hiện ra. Mọi người nhìn kìa, hiện còn có 9 tông môn thôi. Càn Võ Tông, Mộ Ảnh Môn, Quỷ Dạ Tông nửa sống nửa chết. Thanh Minh Tông, Lão Tứ Môn, Phái Di Âm, Nguyệt Quang Tông, và cả hai tông môn nhỏ không biết tên đang đánh nhau với Di Âm. Thật đó, chỉ còn có 9 tông môn thôi. Ấy... Nói cách khác là nếu có một tông môn rời đi thì cuộc thi tranh giành cờ lệnh Bát Đại Tông sẽ kết thúc rồi. Bất chi bất giác, cuộc thi đến hồi kết thúc rồi. Tông môn bị đá ra là ai đây ta? Chấm, chẳng lẽ là Càn Võ Tông sao? Tình trạng của họ bết bát nhất. Không nhất định, tôi thấy phái Di Âm cũng có khả năng lắm. Hai môn phái nhỏ kia cả thầy 6 người. Phái Di Âm hình như không chống đỡ nổi nữa. Đám người cung chủ phái Di Âm tất nhiên lo lắng không thôi. Người của mình nếu là diệt được một chóc hai tông môn thì có thể lấy được vị trí trong Bát Đại Tông. Nhưng cũng có thể sẽ thua. Đó chính là bị loại. Cung chủ Sơ Âm nhíu mày. Nói. Phải kiên trì đấy. Lúc này dường như đã phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng lấy được vị trí Bát Đại Tông. Lão Tam. Mộc Phong kiên trì không phải không có ích lợi gì. Đại trưởng lão giải thích, ông xem phái Di Âm đang chiến đấu. Một khi phía bọn họ có người đầu hàng rời khỏi cuộc chiến thì sẽ tạo nên Bát Đại Tông ngay. Hiện tại chỉ còn có 9 tông môn. chênh lệch mỗi một cái tên cuối cùng bị loại mà thôi. Tam trưởng lão cũng nhìn qua. Thật sự thế à, Càn Võ Tông chúng ta có lẽ có cơ hội rồi. Chỉ cần Mộc Phong có thể chịu được đến cuối. Chúng ta giữ được cờ lệnh Bát Đại Tông. Ngày mai lại phái Trương Thiên xuất chiến cướp Hào Long lệnh. Đại trưởng lão nói. Thế thì sẽ có được Hào Long lệnh. Trương Thiên cũng híp mắt. Đây có lẽ là cách để bảo vệ Hào Long lệnh. Nhưng tiền đề nhất định phải là Tô Mộc Phong chống đỡ được đến khi có một tông môn bị loại. Giữ được cờ lệnh Bát Đại Tông. Tập cả mọi người lại lần nữa ôm hy vọng. Vô cùng hồi hộp nhìn về phía màn hình. Trong cuộc chiến của Tô Mộc Phong. Vừa nãy Tô Mộc Phong dùng lang nha đỡ trọng đau của Mạc Trường Nhiên. Linh lực của Tô Mộc Phong rõ ràng đã không lợi hại được như trước. Hiện giờ còn không bằng một nửa khi mạnh nhất. Mạc Trường Thiên trải qua thời gian dài đối đầu với Tô Mộc Phong. Lực lượng của anh ta cũng đã giảm bớt. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Do không phải cuộc chiến trong lúc thực lực đang ở đỉnh cao. Tô Mộc Phong yếu hơn một bậc. Bị trọng đao bổ trúng. Lăn mất mấy vòng đến bên chân cung nhu. Về phần phái Di Âm và hai tông môn kia đối chiến cũng đã đến giai đoạn cuối. Tịnh Nhất Tông và Dương Nam Môn thật sự kéo chân phái Di Âm được. Hai cường giả bán bước thần cấp đấu với cô gái mặc lụa trắng. Còn bốn tên cường giả khác thì đối phó hai người sư muội Tiểu Du. Dẫn đến tình trạng toàn bộ người phái Di Âm lâm vào thế hạ phong. Thậm chí bị ép phải lùi bước. Vào lúc gấp rút này, Nguyệt Quang Tông ra tay. Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra phái Di Âm đang chiến đấu. Mặc dù Nguyệt Quang Tông không thể nhúng tay vào cuộc đại chiến của Càn Võ Tông nhưng rất rõ ràng dụng ý của phái Di Âm. Gia nhập vòng đấu của phái Di Âm. Đám người Tịnh Nhất Tông và Dương Nam Môn kinh ngạc. Cuộc chiến lại bị khai hỏa. Nửa phút sau, tất cả chiến trường đều ngừng lại. Cuộc thi đấu tranh giành cờ lệnh Bát Đại Tông cuối cùng chỉ còn lại 8 tông môn. Cho nên cuộc thi lần này đến đây kết thúc. Bát Đại Tông mới đã được sinh ra. Nhân viên bảo vệ cuộc thi hét to. Cách chương.